Tiểu thư siêu quậy, chương 43, mở đầu cuộc tình, góc chuyện audio.com, cứ ngỡ như yêu thương tìm đến cứ ngỡ con tim lại chìm đắm giữa những êm đềm. Khẽ nắm đôi tay ai trìu mến, và làm cho nỗi cô đơn chợt biến tan đi trong đêm. Để một lần nữa giấu yên bình trong vòng tay, để một lần nữa khép mắt em vùi sâu vào những mê say. Để thời gian cứ thế trôi chậm đi vài giây. Alo, ok baby, Lệ nghe điện thoại rồi qua gọi ba tỷ muội kia xuống nhà để đi ba. Đã một giờ rồi đấy, bốn đứa con gái chọn lấy bốn chiếc ô tô để đi. Vi đi màu đỏ, Nhi đi màu trắng, Lệ đi xe màu đen, Diệu Anh đi xe màu xám. Từ đoạn này dùng tên tiếng Anh, kít, tiếng bánh xe dừng lại trước ba cái. Bên ngoài có hai người đứng đón sẵn. Alice, với chiếc váy đen liền thân bó sát, vổ chữ V Flower Angel, hở phần vai với một chút lưng, ngắn trên đầu gối một gang tay người lớn, đi giày cao gót 17cm, đế giày đen, đeo nhẫn của băng với chiếc vòng cổ có một viên kim cương to hình trái tim. Đi bên trái Alice là Mary, với đầm body 2 giây rớt vai màu đen hở lưng, đi giày cao gót hở mũi màu đen cao 14cm. Đeo nhẫn băng, vòng cổ hình đầu lâu đen đính kim cương. Bên phải Alice là Elena trong chiếc đầm body đen chéo vai ba kiểu. Hở lưng, đi giày cao gót đen mũi tròn quai chéo ôm cổ chân. Đeo dây chuyền có chữ Elena. Còn Daisy đi bên trái Mary. Daisy mặc đầm ôm body đen cổ yếm. Phối ren chân, đi giày cao gót xăng đan đen 15cm hở mũi. Đeo dây chuyền chữ Darcy, bốn con người vừa bước vào ba, tiếng nhạc bài Cô Me Baby vang lên, ánh đèn dọi xuống chỗ bốn người và trên sân khấu có năm người con trai. Bốn người thì ngạc nhiên tiến lại ngắm những điệu nhảy các chàng dành cho mình. Hạnh phúc quá mà mọi người nhìn họ chằm chằm, hết bài nhảy, bốn đứa con gái nhìn nhau, đợi các chàng xuống hết bốn nàng bước lên sân khấu. Darcy nói gì đó với DJ và rồi bài nhạc So Crazy của Tara nổi lên. Bốn chàng đều nhìn về phía cô gái mình thích, những điệu nhảy đẹp hiện lên, trông họ quá sexy mà. Những người đàn ông bên dưới nhìn bốn nàng nhảy mà cũng không kìm nén được cảm xúc có người còn chảy máu cam. Đôi mắt mê hoặc của các nàng cũng hướng về người mình thích. Cái này gần giống như bị mê hoặc vậy. Sau khi điệu nhảy của họ kết thúc, học bước xuống chỗ bốn chàng hoàng tử trong ánh mắt của tất cả mọi người. Định đứng đây à, Alice nhìn Khánh hỏi. À, đi vào phòng VIP một đi, Kim nói rồi dẫn đầu. Mọi người vào phòng, đôi nào đôi nấy ngồi cạnh nhau. Mỗi Darcy và Dennis là ngồi đối nhau. Hình như có mỗi em ăn mặc tạm tạm. Harry nhìn xung quanh, nhìn nhé, Elena, nói rồi Elena kéo hai vai áo của mình xuống. Thế là chiếc váy thành hở vai. Đây chính là lý do gọi ba kiệu. Lúc này Harry với há hốc mồm ra ngạc nhiên. Mọi người xung quanh thì cười. Kéo lên đi, Harry cao có, nọ Elena xua tay. Daisy với Dennis sao cứ ngồi ngắm nhau từ lúc thế? Mary đã soi được cặp này nhìn nhau. Đâu, cả Dennis và Daisy cùng chối. Ồ, cả phòng ồ lên vì hai người đồng thanh nói. Mấy cái người này thật là. Daisy cao có, thôi, đùa tí mà, Alice giải vây cho Mary. Anh chị uống gì ạ? Tiến chạy từ ngoài vào hỏi. Whisky, Key, Bailey Irish Cream, Alice, Maraschino, Mary, Brandy Táo, James, Vodka Belder. Harry, Strawberry Liquor, Elena, Amaretto Sour, Daisy, Midori, Dennis, chờ em một chút, Tiến nói rồi chạy ra ngoài. Chừng 5 phút sau, phục vụ mang nước vào cho họ, cầm ly nước nhâm nhi họ nói chuyện thật vui vẻ. Chấm, James, sao chiều nay bỏ em ở nhà? Mary quay qua nhìn James, mệt, James quay mặt đi, ai làm gì mà mệt, hay lại đi chơi với ai? Mary nghi hoặc, có em đè đập cưỡi cổ anh nên mới mệt đấy. James giả vờ giận, này anh đừng có mà quát em nhá. Ư chơi với anh nữa. Mary quay mặt sang chỗ khác. Kệ em, James cũng quay mặt đi. cả hội thì ngồi nhìn đôi này diễn hài cười tủm tỉm. Hai đứa là trẻ con hở, thì buồn cười quá phải lên tiếng hỏi hai đứa ngồi trước mặt. Còn phải hỏi sao, Alice, Elena và Daisy đồng thanh trả lời câu hỏi của kia thay hai người kia. Mấy người đâu hơn gì tôi? Mary mặt xị xuống, mi cũng thế đó, James chỉ mặt kia nói. Chấm, bữa nào đi chơi đi, ở nhà hoài chán lắm. Harry tự dưng phát biểu câu này để tránh thế chiến bùng nổ. Hay đấy, nhưng biết đi đâu, Daisy tán thành luôn, thích đi du lịch mà. Đã đi thì phải đi từ trên một tuần trở lên mới bỏ. Tốt nhất là đi 3 tuần đi cho vui. Dennis bên này thì ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn mọi người. Đi đâu mới là quan trọng chứ thích đi bao lâu chả được. James nằm dài người trên bàn. Đi Singapore, Mary đưa ý kiến, no, Ki từ chối ngay lập tức. Đi Mexico, Ki và Harry đồng thanh nói. Ở đấy có biển đẹp à nha. Alice chống cằm nói, vậy quyết định thế đi nhé. Dennis, ok, cả hội đồng ý, thôi về đi, mai còn học. Ki giải tán hội đồng, anh đứng dậy đầu tiên. Thế là những đứa kia cũng lần lượt đứng dậy đi ra về. Đứa nào về nhà đứa nấy? Đứa nào về phòng đứa đấy? Rồi thì tiếng tin nhắn chúc ngủ ngon kêu lên. Dù Huy với anh chưa là người yêu nhưng tối nào hầu như cũng chúc ngủ ngon nhau cả, ba đôi kia thì khỏi nói. Tiểu Vi của anh ngủ ngon mơ về Khánh nhé. Tin nhắn của Khánh, Khánh của em ngủ ngon nhé. Ngoa, cái này là của nó gửi. Lệ sinh gái ngủ nhớ mê về anh nhé. Của ai biết rồi đó. Khang, ai là bạn trai của Lệ ngủ ngoan à, Lệ cầu kỳ hơn. Tuy nhiên anh Minh và chị Nhi lại đang nhắn tin làm hòa. Vì những lý do nhắn tin mà mấy người này tận 3 giờ sáng mới đi ngủ được. Cách chương.